Chương 1429, đột phá, 6. Editor, Tiểu Lily, phục. Thương thế của Cơ Cửu Thiên còn chưa có khôi phục, liền vận dụng lực lượng mạnh mẽ như thế, thế cho nên máu tươi hắn chảy ngược, một ngụm máu đỏ tươi phun tới, giống như hoa hồng yêu diễm nhìn thấy ghê người. Đủ rồi, sắc mặt Vân Lạc Phong bỗng nhiên căng thẳng, nhanh chóng lắc mình đến bên cạnh Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên, thương thế của ngươi chưa khôi phục, những người này giao cho ta là được rồi. Cơ Cửu Thiên nâng tay lên, ngăn cản đường đi của Vân Lạc Phong, hồng y của hắn dương cao lên y, phất phơ ở trước mắt thiếu nữ, cũng làm cho trong lòng nàng hung hăng rung lên. Ta đã đồng ý với quỷ đế, sẽ bảo vệ cho ngươi an toàn. Chuyện đã đồng ý, ta nhất định phải làm được. Cho dù người đời nói hắn tàn khốc vô tình cũng tốt, tính cách cổ quái cũng thế, nhưng hắn lại chưa từng nuốt lời. Huống chi, cho dù không có thỉnh cầu của quỷ đế, hắn cũng tuyệt đối không để cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên, nhìn những người trong độc cốc chạy như điên về phía Cơ Cửu Thiên, lại một lần cảm giác được thực lực của chính mình không đủ. Nếu như nàng có cũng đủ lực lượng mạnh mẽ, thì Cơ Cửu Thiên sẽ không như vậy. Ta đã từng nói qua bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không làm người bên cạnh mình bị thương, chính là Vân Tiêu, Tiểu Bạch, Hồng Loan, còn có Cơ Cửu Thiên, người nào không có vì ta mà bị thương. Nghe tướng quân cũng vì bảo vệ người nhà của ta mà chết, vô số địch nhân đều muốn dùng sinh mệnh thân nhân của ta tới uy hiếp ta, nhưng cố tình ta lại yếu kém như thế. Thực lực của nàng đã tăng lên rất nhanh, chưa tới 10 năm, từ không có thực lực đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Nhưng mà, theo thực lực nàng tăng lên, sẽ gặp phải địch nhân, cũng càng ngày càng mạnh. Nàng cần phải làm cho chính mình trở nên càng mạnh, mới có thể đi bảo vệ người bên cạnh. Chủ nhân, Tiểu Mạch muốn an ủi Vân Lạc Phong, lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn hiểu rõ, trong thời gian nửa năm ngắn ngủn, đầu tiên Vân Lạc Phong chính mắt nhìn thấy Vân Tiêu vì nàng trả giá, rồi sau đó, Hồng Loan càng là vì bảo vệ cho nàng, thực lực bị phế. Hiện tại, ngay cả Cơ Cửu Thiên đều không màng đến thương thế mà chiến đấu, lại cố tình hắn cái gì cũng làm không được, trong lòng nàng, làm sao có thể dễ chịu, trong nguy hiểm cầu phú quý, Tiểu Mạch, lúc này đây, ta nhất định phải tự mình đối diện với Mạc Thiên Thành, chỉ có được đến Vu Yêu Chi Cốt, thực lực của ta mới có tăng lên rõ ràng. Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt tay, lúc trước bởi vì thực lực Mạc Thiên Thành, nàng tạm thời từ bỏ bắt lấy Vu Yêu Chi Cốt, lúc này đây, cho dù đối mặt với nguy hiểm rất lớn, nàng đều cần phải ly được bảo vật như vậy, chỉ có như thế mới có thể nâng cao thực lực trong tay. Trong một đám người độc cốc, Hạng Phi vốn đang tin tưởng tràn đầy, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống, lực lượng của Cơ Cửu Thiên này vượt quá tưởng tượng của ta, cho dù là bị thương nặng đều có thể phát huy ra lực lượng như thế, nếu là tiếp tục đi xuống tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Hạng Phi đại nhân, chúng ta không kiên trì không nổi. Lão già phản đồ đầu đầy mồ hôi quay đầu lại nói, ta nhớ rõ lúc trước đại nhân ngươi có nói qua với tộc trưởng, ngươi có biện pháp đối phó Cơ Cửu Thiên, hiện giờ ta khẩn cầu đại nhân ra tay, chế phục Cơ Cửu Thiên này. Hạng Phi hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Cửu Thiên, đáy mắt xẹt qua một tia âm u. Cơ Cửu Thiên, ta cho ngươi cơ hội một lần, khoanh tay chịu trói, bằng không, chỉ sợ cuối cùng ngươi ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế đều không tồn tại. Cơ Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, giọng nói cuồng ngạo, bổn tọa chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, toàn bộ xông lên, bổn tọa đây muốn nhìn con ác chủ bài của các ngươi là gì.